Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phương hướng mới, nhà sinh vật học, T, đêm khuya, 11 giờ, Côn Lôn Sơn, tử vong cốc phụ cận, mấy chén nhỏ đèn pha đem nơi này chiếu trong suốt, một đám cấp bậc quốc bảo chuyên gia khác nhóm, đều tại bỗng nhiên hít vào cảm lạnh khí. Liền ngay cả một mực cao ngạo tới cực điểm Đường Nguyên Đức. Giờ phút này thân thể đều không ngừng run rẩy lên. Lục lão, ngươi nói không sai. Từ lên núi lúc bắt đầu, chúng ta vẫn đem lực chú ý đặt ở đầu kia hoàng kim cự long trên thân. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chúng ta chủ quan phán đoán đều là sai lầm. Hồi lâu sau, Đường Nguyên Đức lúc này mới lên tiếng. Cái kia chém giết hoàng kim cự long tồn tại mới là hết thảy mấu chốt. Còn có, ta nghe tới mặt nói, ngay hôm nay, đột nhiên xuất hiện một cái thiên đạo trang web. Đế quốc cùng tất cả Internet khoa học kỹ thuật công ty liên hợp lại đều không thể công phá. Có lẽ ở trong đó, có cái gì liên hệ? Nói đến chỗ này, Đường Nguyên Đức cặp mắt kia cũng bắt đầu trở nên thâm thúy. Hôm nay, có thể đến hiện trường những chuyên gia kia nhóm, mỗi một cái đều là cấp bậc quốc bảo cái khác. Đồng dạng, bọn hắn tuyệt đối không phải loại kia chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc, sẽ chỉ cắm đầu làm nghiên cứu người gỗ. Vừa vặn tương phản, bọn hắn đại biểu cho đế quốc trí tuệ kết tinh. Sự thông minh của bọn họ càng là xa xa cao hơn đồng dạng người. T. Lại qua mấy giây, một chuyên gia bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí, đột nhiên mở miệng, phá vỡ hiện trường loại kia lạnh lẽo bầu không khí. Chẳng lẽ, trên thế giới này, còn có một đám người vẫn luôn còn sống, liền cùng đầu kia hoàng kim cự long đồng dạng, một mực từ mấy ngàn năm trước, thậm chí là trong truyền thuyết thần thoại thời đại, sống đến hiện đại. Lời nói này xong, hiện trường cái khác các chuyên gia, từng cái lập tức đều không thể bình tĩnh. Tuổi thọ của con người, cho tới nay, đều là một loại cấm kỵ. Nhân loại phát triển nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng đột phá qua. Không chút nào khoa trương. Giờ phút này, ở đây mỗi người, đều muốn lại sống thêm mấy năm. Nếu là thật có thủ đoạn gì, có thể từ cổ đại sống đến hiện đại. Bọn hắn coi như nỗ lực bất cứ giá nào, cũng ở đây không tiếc a. Hoàng kim cự long bắt đầu từ Côn Lôn Sơn dưới phục sinh, mà lại căn cứ video biểu thị, chảm rồng chính là một gọi là thiên cơ tử người. Đáng tiếc người kia đứng tại cầu vòng trên cầu, thấy không rõ lắm mặt người, chém giết cự long về sau càng là hoàn toàn biến mất. Nhưng là từ trong miệng hắn còn nâng lên một người khác, Diệp Thánh Bắc, lại có chuyên gia nói đến, nếu quả như thật có như vậy một nhóm người tồn tại lời nói, khoa học kỹ thuật của bọn họ thủ đoạn, xa xa dẫn trước hiện tại thời đại này, cũng phi thường bình thường. Như vậy, liền phi thường dễ dàng giải thích thiên đạo trang web là chuyện gì xảy ra. Chuyện này, nhất định phải tra rõ ràng. Đúng. Cái này có thể so sánh hoàng kim cự long sự tình còn trọng yếu hơn, tạm thời bên này nghiên cứu để ở chỗ này, chờ tất cả thiết bị đúng chỗ về sau, lại từ từ nghiên cứu. Hiện tại, lập tức đem trước tịch thu điện thoại lấy tới, đem bên trong chép đến video, từng cái phát ra, ta muốn nhìn, ta cũng tới nhìn, buổi tối hôm nay không ngủ được, bên trong khẳng định có cái gì chỗ mấu chốt. Trong lúc nhất thời, những chuyên gia này toàn bộ đều hiểu sự tình tính nghiêm trọng, nhào nhào để tay xuống đầu công việc. Đối đám kia những quân nhân hô to đến, nguyên bản đã đến đêm khuya, có thể tử vong cốc phụ cận vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Những chuyên gia kia nhóm rất hưng phấn, không ngừng ở kia nghiên cứu ban ngày video. Thậm chí có chút chuyên gia trực tiếp mang theo laptop, lợi dụng mạng vô tuyến thẻ, từng đầu lật lên trên website tin tức. Về phần những quân nhân kia, loại tình huống này đều không dám đi ngủ, toàn bộ đều bồi ở bên cạnh. Đương nhiên, bởi vì không chuyện làm, những quân nhân kia cũng bắt đầu lật lên thiên đạo trang web. Bọn hắn biết bộ phận chân tướng sự tình, càng xem thì càng kinh hãi, mà chuyện này lên men, xa xa còn chưa đình chỉ. Côn Lôn Sơn bên trên, những chuyên gia kia nhóm trắng đêm nghiên cứu đồng thời. Đế quốc, vô số người, cũng đồng dạng không ngủ. Trong đó, hưng phấn nhất, không ai qua được thuộc về Côn Lôn Sơn phụ cận, một tòa cỡ lớn trong trang viên. Rạng sáng, 0 giờ 15 phút, trong trang viên, ánh đèn toàn bộ triển khai, giống như ban ngày, đẩy ra trang viên đại môn, lập tức liền có thể nhìn thấy đại lượng thân ảnh ở trong đó toán loạn. Nếu là có một ít quen thuộc người, lại tới đây lời nói, trong mắt đều sẽ kinh hãi đến không thể. Bắc Đại sinh vật học thâm niên giáo sư Lý Đông Hải, Thanh Hoa trẻ tuổi nhất sinh vật học giáo sư thi nhất công, Princeton Đại học kết cấu sinh vật học giáo sư La Minh, Đế quốc sinh vật học viện sĩ Vương Hiểu Đông, chấm ngoặc kép, mà trang viên trong đại sảnh tức thì bị vây chặt như nêm cối. Chu lão, tình huống thế nào? Đúng vậy a, bên kia có tin tức gì truyền ra sao? Ngài mau nói a. Đúng đúng đúng, chúng ta liền muốn biết sự kiện kia đến cùng phải hay không thật. Dù sao thật bất khả tư nghị. Hôm nay nơi này người tới, triệt để đại biểu toàn bộ đế quốc sinh vật học quyền uy. Mỗi người tại sinh vật học giới đều có lực ảnh hưởng cực lớn. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn không có một chút xíu loại kia quyền uy phong phạm. Toàn bộ đều ngữ khí lo lắng hỏi trong đại sảnh ở giữa. Một ăn mặc đường trang lão nhân kia tên là Chu Phó Sinh. Tại đế quốc nhà sinh vật học bên trong, hắn cũng không phải là đứng đầu nhất. Nhưng là, hắn có một quan hệ bạn bè cực tốt. Bây giờ đang ở Côn Lôn Sơn bên trên, thỉnh thoảng cho hắn truyền về suy nghĩ nhiều nhất tin tức. Bởi vậy, hắn trực tiếp trở thành tiêu điểm. Giờ phút này Chu Phó Sinh, hai chân run nhè nhẹ, một cái tay nắm thật chặt một bộ vệ tinh điện thoại. Các vị, làm phiền các ngươi hơi an tĩnh một chút. Một hồi lâu, hắn lúc này mới lên tiếng. Âm thanh rơi xuống, trong nháy mắt, trong đại sảnh yên tĩnh vô cùng. Mỗi người đều một mặt chờ mong, hưng phấn nhìn xem hắn, chờ đợi lấy đáp án. Ngay tại vừa rồi, bên kia đã cho ta truyền đến tin tức, Đường Nguyên Đức lão tiên sinh cùng Lục Viễn Trinh lão tiên sinh, còn có một đám lão chuyên gia nhóm, toàn bộ xác nhận Hoàng Kim Cự Long là chân thật tồn tại. Mà lại, bọn hắn đã thu được Cự Long huyết dịch, còn tìm đến long huyệt vị trí chỗ. Chu Phó Sinh cắn hàm răng, vô cùng nói nghiêm túc đến. Rầm rầm, hắn lời nói này sau khi nói xong, mới vừa vặn yên lặng lại đại sảnh, thậm chí toàn bộ trang viên, như là bị đạn pháo đánh trúng đồng dạng, triệt để nổ tung. Thật, trời à, sinh thời, nếu là có thể nghiên cứu một chút, rồng, huyết dịch, coi như để cho ta lập tức đi chết cũng đáng giá. Long huyệt đều tìm đến, không được, ta nhất định phải đi qua. Coi như nỗ lực lại lớn đại giới cũng không quan trọng. Thật sự có rồng cái này sinh vật, ta vẫn luôn cảm thấy kia là truyền thuyết thần thoại a. Dạng này đến xem lời nói, cái kia thiên đạo trên website video cũng toàn bộ đều là chân thực. Trong trang viên, những cái kia thanh âm huyên náo kịch liệt vô cùng. Đám kia nhà sinh vật học nhóm, một bên kêu to thời điểm, một bên nhao nhao lấy điện thoại di động ra, bắt đầu hiện ra chính mình cường đại mạng lưới quan hệ. Không ngừng cho một chút người có quyền thế gọi điện thoại, để bọn hắn nghĩ hết biện pháp đưa chính mình bên trên Côn Lôn Sơn. Người bình thường không có cảm giác gì, thế nhưng là đương những sinh vật này đám học giả điên cuồng lên về sau, Côn Lôn Sơn sự kiện chân thực tính, bắt đầu tùy ý ở kia chút tinh anh cùng có quyền thế đám quan chức bên trong truyền bá. Cuối cùng, không ít nhà sinh vật học nhóm, lợi dụng mạng lưới quan hệ, thậm chí đều trực tiếp tìm được xử lý chuyện này kia ba tên quyền thế ngập trời các lão nhân bên kia. Mà theo sự tình tiến một bước lên men, Diệp Thần Thiên Đạo điểm số, tại đây một đêm, lần nữa bắt đầu tăng mạnh. Đồng thời lúc này, Côn Lôn bên trên, Đường Nguyên Đức, Lục Viễn Trinh bọn người, nghiên cứu xong rồi video cùng Thiên Đạo trên website tin tức về sau, toàn bộ ý thức được một cái nghiêm trọng hơn vấn đề. Tần Hoàng Lăng đào móc ngày đó, nhất định có đại sự muốn phát sinh, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.